lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, ta tốt mộng bên trong giết người. Edward nói rồi không nên giết An An, nhưng người khác bị đánh trúng mặt đồng thời, nhưng không có cách nào bảo trì họng súng ổn định. Lý tùy tiện vọt tới cụt tay nam tử trước mặt. Cụt tay nam tử phản ứng cũng rất nhanh, sắc mặt dữ tợn, đùi phải trực tiếp xách lên gối đi. Lý tùy tiện biểu lộ không thay đổi, tay phải hướng xuống nhấn một cái, ép phía nam tử lên gối. Đồng thời tay trái đã một mực khắc ở nam tử lồng ngực trên. Nam tử thân thể tựa hồ ngưng trệ nửa giây, bay ngược mà ra, trong miệng phun ra máu tươi, nện ở đất trên lúc này ngất đi. Một chiêu giải quyết cụt tay nam tử, Lý tùy tiện quay người thẳng hướng Edward bốn người, tới gần sau tay phải vươn ra hiện ra chảo hình dáng, hướng về sau kéo một phát. Ba người súng trên tay rời vũ khí, bị kinh khí vô hình dẫn dắt, trực tiếp rời khỏi tay. Phi Long Tham Vân Thủ, đồng dạng ra từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, bất quá cũng không phải là tử kiếm tiên sẽ kỹ năng. Lý tùy tiện tay phải hất lên, ba khẩu súng bị hắn vứt xuống phòng khách nơi hẻo lánh bên trong. Tiếp lấy, chính là hổ vào bầy dê. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Edward bốn người liền ghé vào rồi đất trên, chỉ còn lại có rên rỉ lăn lộn sức lực, cây không nổi, thật chỉ là người bình thường a. Lý tùy tiện nói rằng, mấy cái này mãnh nam tráng hán từng tái cũng là một đánh mười hung ác nhân vật. Chỉ tiếc gặp được rồi một cái thần thoại bộ mệnh cách mảnh vỡ người nắm giữ. Là một cái tu tiên người tu đạo, Lý tùy tiện biểu thị, ta vẫn vô dụng lực, các ngươi liền ngã xuống. Không phải là phát hiện ta thân phận chân thật rồi a? An An xích lại gần đường lạc bên thân nhỏ giọng hỏi nói. Một cái sáu cái thần ma đi lại, hai cái còn không có gặp được. Trừ rồi nàng bên ngoài, thừa xuống ba cái đều là cô gia quả nhân. Cơ bản không tồn tại bị phát hiện tình huống dị thường. Nhưng An An không giống nhau. Còn có một quản gia tại, không giống, đường lạc lung lay đầu, đứng rồi lên, đang dự định nói cái gì, nằm tại ghế sofa trên nằm ngáy o o, hoặc là nói bị xuống rồi dược, căn bản không tỉnh được. Sở Trọng Thiên đột nhiên run rẩy lên, ếch a a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ miệng hắn tóe phát, cùng nhau, tóe phát. Còn có hắn trên thân trống rỗng xuất hiện vết thương ghê rợn cùng lăng lệ máu tươi. Đường lạc vung tay lên một cái tay, công đức sen ngọc trên, tia sáng chợt lóe lên. Sở Trọng Thiên trên thân xuất hiện, cơ hồ có thể đem nó triệt để xé rách vết thương trong nháy mắt biến mất. Thân thể từ ghế sofa trên bắn lên, nện ở đất trên, ha, ha, ha. Kịch liệt vô cùng tiếng thở dốc, Sở Trọng Thiên nghiêng người sang, cẳng tay đặt ở sàn nhà trên chống đỡ lấy thân thể. Trên mặt hiện đầy rồi mồ hôi, biểu lộ đều là dữ tợn, sợ hãi còn có thống khổ. Sao làm sao rồi? An An âm thanh có chút phát run, tự liền Edward bọn hắn cũng bị hấp dẫn rồi ánh mắt. Làm cái gì? Hắn cho bọn hắn dưới chỉ là cường lực mê dược a. Không có đủ loại này nghịch thiên, chảy máu công năng. Cho dù có tác dụng phụ cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy a. Đúng vậy, đường lạc bọn hắn ăn trễ cơm bên trong, bị xuống rồi không ít dược. An An cùng Sở Trọng Thiên hai người đều trúng chiêu. Bất quá An An ăn không nhiều, miễn cưỡng bị quản gia đánh thức. Toàn bộ người đều ở vào nửa mộng du trạng thái. Sở Trọng Thiên ăn được nhiều, bởi vậy ngủ được cùng lợn chết đồng dạng. Liền xem như tiếng súng, bàn trà nện mà âm thanh đều không có đánh thức hắn. Về phần đường lạc cùng Lý tùy tiện, đem mê dược coi như ăn cơm cũng không đáng kể. Lý tùy tiện nhưng lấy vận công hóa giải, đường lạc thì là liền hóa giải đều không cần lấy, không hề có tác dụng. không biết rõ ngươi thế nào. Đường Lạc đi đến Sở Trọng Thiên bên thân. Sở Trọng Thiên thân thể lắc một cái, liền lăn lẫn bò đứng lên, bày ra phòng ngự tư thế. Nhìn thấy Đường Lạc bọn hắn sau, vẫn không có buông lỏng, mặc cho ai cũng có thể lấy cảm giác được nó khẩn trương, căng cứng đến cực hạn trạng thái. Đại sư, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, Sở Trọng Thiên mở miệng, là ta. Đường Lạc nói rằng, thật là ngươi. Sở Trọng Thiên y nguyên bảo trì tại trạng thái căng thẳng. Cần lấy ta chứng minh một chút. Đường Lạc nói rằng, ánh mắt tại Sở Trọng Thiên trên thân đảo qua, tựa hồ tại cân nhắc từ chỗ nào ra tay, lấy chứng thanh bạch. Chờ chút, ta là tỉnh rồi a, thật sự tỉnh rồi a. Sở Trọng Thiên lui về phía sau mấy bước, là tỉnh rồi, ngươi làm ác mộng. An An hỏi nói. Sở Trọng Thiên lại nhìn chung quanh tốt vài lần, thân thể chậm rãi lỏng lẻo xuống tới, đặt mông mà ngồi tại mặt đất trên. Hô, trốn ra được, ta coi là ta chết chắc. Không, ngươi vừa rồi cơ bản có lợi là chết chắc. Lý tùy tiện chỉ ghế sofa. Sở Trọng Thiên nhìn sang, sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần, nơi đó tất cả đều là máu tươi. Nơi đó là hắn nằm địa phương, là ai máu tươi không cần nhiều lời. Sờ rồi lên trên thân, nhưng không có nữa điểm vết thương. Đại sư ngươi lại cứu ta một lần. Sở Trọng Thiên cảm kích nói. Không sao, đây là công đức. Đường Lạc nói rằng, chuyện gì xảy ra? Freddy, Sở Trọng Thiên nói rằng, ta bị một cái có được Freddy năng lực đồ chơi lôi vào ác mộng bên trong. Nếu như không phải đại sư cứu ta nói, đã bị hắn giết rơi mất. Freddy, An An nói rằng, đó là cái gì? A Nightmare on Elm Street, hệ liệt bên trong ác quỷ. Có mộng bên trong giết người năng lực. Lý Tùy Tiện nói rằng, này một hệ liệt phim, hắn đều có nhìn qua. Ngươi gặp được rồi gia hỏa kia. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta gặp phải gia hỏa tự xưng Tào Tháo. Sở Trọng Thiên cười khổ nói. Tào Tháo? An An sửng sốt một chút. Ta tốt mộng bên trong giết người. Ngoặc kép, giả thần giả quỷ. Các ngươi, bên kia Edward vừa mới mở miệng dự định nói dọa. Lý Tùy Tiện một cước đá tới, đem nó đá ngất, tiếp lấy thuận chân đem ba người khác cũng đá hôn mê bất tỉnh. Hiện tại không có các ngươi chuyện. Trước cho ta ngất lấy a. Mấy phút đồng hồ sau, chậm rãi từ bị xé nứt bóng ma tử vong bên trong đi ra Sở Trọng Thiên, cùng Đường Lạc bọn hắn giảng thuật chính mình tao ngộ. Đơn giản tới nói, chính là bị kéo vào đến ác mộng bên trong, tiến hành một trận chỉ có một mình hắn đại đào sát. Trong lúc đó cơ trí mà ý thức được chính mình ở vào nằm mơ trạng thái. Nhiều lần nghĩ muốn tỉnh lại, lại thất bại trong gang tấc, hơn phân nửa là mê dược tác dụng. Cuối cùng bị mộng bên trong ác quỷ bắt lấy, đến rồi cái ngũ mã phân thây, sau đó tác dụng tại hiện thực, bị Đường Lạc cứu trở về, tỉnh lại, đại khái tình huống chính là như thế. Ngươi ở địa phương, sẽ không gọi cây du đường phố à? Lý Tùy Tiện hỏi nói. Cây du đường phố, Freddy trọng yếu hoạt động trang cảnh. Không phải, cái kia ác quỷ không phải Freddy, chỉ là có tương tự năng lực. Sở Trọng Thiên nói rằng, hắn còn tự xưng Tào Tháo đâu. Về phần hình tượng về sau truy sát ta thời điểm, là đại sư bộ dáng. Ta, có thể là ta nội tâm cảm thấy đại sư cường đại đến không thể chống cự a. Sở Trọng Thiên nói rằng, nguy hiểm càng ngày càng nhiều. Lý Tùy Tiện nói rằng, xem ra thật là cái sinh tồn nhiệm vụ. Ta cảm thấy là chúng ta mỗi người đều gặp được rồi khác biệt nguy cơ. Sở Trọng Thiên tốc độ nói có chút nhanh, mang theo vài phần phát tiết ý tứ phân tích nói. Đại sư gặp phải là vết nứt nữ cùng hành lang trên quỷ dị âm thanh. Lý Đại Thúc người nguy hiểm nhưng thật ra là cái kia hiệu trưởng. Mặt nạ xuyên trên, chỉ bất quá bởi vì đại sư xuất hiện, bị hắn chia sẻ đi qua. Ăn người nguy hiểm, chính là cái này quản gia rồi, mà ta gặp phải, thì là mộng bên trong ác quỷ, giống như có mấy phần đạo lý. Lý tùy tiện nói rằng, tách ra mấy người, riêng phần mình gặp được khác biệt nguy hiểm, mà tụ tập lại một chỗ, cũng tương đương đem nguy hiểm tụ tập lại một chỗ. Dựa theo dạng này mạch suy nghĩ nói. Nói như vậy, chí ít còn có hai cái nguy hiểm chi nguyên tồn tại. An hỏi, bất quá một người một cái nói. Đại sư vì sao lại có hai cái? Bị nhằm vào a? Sở Trọng Thiên nói rằng, đột nhiên lộ ra giật mình vẻ mặt. Không đúng, đại sư là đem vết nứt nữ đồ chơi kia giải quyết hết, cho nên mới sẽ có hành lang bậc thang âm thanh quái dị. Cái kia hẳn là một cái cảnh cáo, hoặc là nói báo hiệu a. Chỉ sợ tại 30 thiên kết thúc trước, chúng ta đều sẽ không ngừng mà gặp được nguy cơ. Ngươi thấy thế nào? Lý tùy tiện cảm thấy rất có đạo lý, nhìn hướng Đường Lạc, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đường Lạc nói rằng, lấy bất biến ứng vạn biến, người đến bất thiện, vậy liền độ hóa, phiên dịch một chút chính là, quản hắn 3721. Toàn bộ nện chết. Lý đại thúc, không cần đem ta nói làm chuyện, ta chính là hơi khắp nơi hai câu. Sở Trọng Thiên lại nói rằng, hắn nhưng là có một trận phân tích mãnh như hổ, cuối cùng vừa nhìn không, năm kinh lịch, vừa rồi phân tích, càng nhiều thư giãn tâm tình, từ không biết đến đã biết, giảm bớt sợ hãi cảm xúc, ngoặc kép. Lý tùy tiện không còn gì để nói. Nói đến sinh tồn nhiệm vụ, Bần Tăng cũng trải qua một cái. Đường Lạc nói rằng, tình huống không sai biệt lắm cũng là không ngừng mà bị người đuổi giết, bởi vì nguyên chủ trêu chọc phải toàn bộ sát thủ giới. Thời gian là 30 ngày, đường cái trên tùy tiện vọt ra một cá nhân, cũng có thể là sát thủ. Kia đại sư là thế nào vượt qua? Lý tùy tiện hỏi, hắn là lần đầu tiên kinh lịch tương tự nhiệm vụ, hy vọng có cái tham khảo. Về sau, Bần Tăng tìm tới vạn ác chi nguyên, đem bọn hắn từng cái độ hóa. Đáng tiếc cuối cùng thời gian không đủ, không thể hoàn toàn độ hóa tất cả mọi người. Đường Lạc ngữ khí có chút đáng tiếc, ngoặc kép, ta tham khảo ngươi cái nhị cữu mẹ. Nếu như chúng ta có thể tìm tới ngọn nguồn, nhưng là những này, nguy hiểm, ở giữa, cảm giác cũng không có cái gì liên hệ a. An An nói rằng, nếu không chúng ta rời đi tòa thành nhỏ này, nói không chừng liền không có nguy hiểm. Tốt nhất đừng, Lý tùy tiện nói rằng. Cứ việc nhiệm vụ không hoàn thành cũng sẽ không chết. Rời đi, nhiệm vụ địa phương, cầu thả xuống dưới cũng chưa chắc không phải một loại biện pháp dài quyết. Nhưng cũng có một loại tình huống, chính là địa phương khác so nhiệm vụ địa phương càng thêm nguy hiểm. Đường Lạc nhiệm vụ lần thứ hai, từ ý nào đó trên chính là Lý tùy tiện nói tới. Ven đường kia hai tòa, trại chăn nuôi. Nhưng sao bọn hắn muốn ngốc đến trời sáng chạm cuối cùng muốn nguy hiểm nhiều rồi. A, An An gật gật đầu. Vậy chúng ta có tính không giải quyết rồi ta nguy cơ. Tiếp xuống đến ta còn sẽ gặp được mặt khác nguy cơ. Không cần đem phân tích của ta xem như chân lý. Tham khảo là được. Sở Trọng Thiên nói rằng, bởi vì hắn một trận phân tích, cuối cùng quỳ rồi. Vậy coi như sai lầm rồi. Những người này giải quyết như thế nào? An An nhìn hướng Edward đám người. Đánh thức, a, hỏi rõ ràng mục đích lại nói. Lý tùy tiện đứng lên. Đi phòng bếp tiếp rồi một cái bồn lớn nước. Đổ vào rõ ràng chủ đạo. Sách vẽ buổi tối chuyện Edward trên mặt. Một lát sau, hắn hỏi nói. Làm sao không có tỉnh? Đúng a, làm sao không có tỉnh? Sở Trọng Thiên cũng là một mặt kỳ quái. TV trên không đều diễn như vậy. Đã hôn mê đến bồn thủy liền tốt rồi. Đại khái là ngươi ra tay nặng rồi a. Đường Lạc suy đoán nói. lại nhiều đến mấy lần nói không chừng liền tỉnh rồi, hoặc là đến một đao. An An nhu thuận mà ngồi ở một bên, tiếp tục không hợp nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục